Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 587 vạn một dương dương đả thương. Có một câu nói làm cho rất đúng, trèo càng cao, rơi liền càng đau nhức. Liverpool bắt đầu một tháng trạng thái thực sự quá mức dữ rồi. Đến mức tiếp xuống đoạn thời gian này, trạng thái cũng thực sự có chút quá uể oải suy sụp, mà lại là tập thể đê mê. Giữa tuần League Cup sân khách sét đánh đinh, Liverpool một lần để cho người ta thấy được lòng tin. Benayo, Pennon, Crow tuần tự nhập cầu. Cuối cùng đội bóng là 4-2 sân khách đánh bại Reading, thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo. Cái này một lần để truyền thông thấy được Liverpool cầu thủ trạng thái khôi phục. Nhưng là, đến cuối tuần, Liverpool sân khách khiêu chiến Wigan Athletic, tất cả mọi người mới kinh ngạc phát hiện, vẫn là rất đê mê. Hồng quân như trước vẫn là một mực nắm trong tay thế cục. Trên chỉnh thể thực lực nghiền ép lấy Wigan Athletic, nhưng chính là ở giữa sân sáng tạo cơ hội bên trên, thủy chung vẫn là phải kém một chút. Vì đền bù Xabi Alonso thiếu trận mang đến ảnh hưởng, Benitez tại cúp thi đấu sét đánh đinh lúc để Lucas Leiva xuất ra đầu tiên, mà thi đấu vòng tròn thì là để Aurelio xuất ra đầu tiên, cùng Zera cùng Mascherano cộng tác, nhưng đội bóng vẫn không có quá lớn khởi sắc. Dương Dương cũng nhận đối phương nghiêm mật chằm chằm phòng. Mãi cho đến thứ 75 phút lúc, dự bị ra sân Pennon bên phải đường đưa ra một cước thấp phẳng cầu truyền bên trong. Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu đạt được cơ hội về sau, đối mặt phòng thủ cầu thủ một giờ bày hơn người, lắc mở một góc độ về sau, trực tiếp chân trái gõ cửa. Bóng ra trực tiếp chui vào cầu môn góc dưới bên trái. 1-0, đây cũng là toàn trận đấu duy nhất một hạt dẫn bóng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước Anh truyền thông ngoại trừ tiếp tục ca ngợi Dương Dương liên tục 4 trận đấu tuyệt sát cứu chủ ngoại, đồng thời cũng đối Liverpool hiện trạng cảm thấy bất mãn, cho rằng Xabi Alonso thiếu trận đối Liverpool ảnh hưởng phi thường lớn, nhưng Benitez hiển nhiên không có thể tìm tới hữu hiệu hơn phe tấn công án. Cái này dẫn đến đội bóng tại mũi tiến công lộ ra rất đê mê. Làm Liverpool danh túc, Allan Hansen cũng tại chuyên mục bên trong biểu thị, nhìn thấy Dương Dương một người phía trước trận trống lên đội bóng tiến công, ta cảm thấy 10 phần khổ sở. Hắn còn muốn một tháng mới đầy 21 tuổi. Cái này cũng bị hiểu thành Liverpool danh túc đối Benitez nhắc nhở, hắn cần vì Dương Dương chế tạo ra càng rộng rãi chiến thuật hoàn cảnh. Mà tại đội bóng nội bộ, Benitez cũng thông qua Ayesteren cùng Dương Dương tiến hành câu thông, biểu thị đội bóng vẫn luôn tại nếm thử. Benayo, Lucas Leiva, Aurelio, giữa trận đổi mấy cái, chiến thuật trận hình cũng tại 4-4-2 cùng 4-3-3 ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Nhưng từ đầu đến cuối không thể điều chỉnh ra một bộ hữu hiệu hơn giữa trận vận chuyển phương án. Xabi Alonso không tại, đội bóng chỉ có thể đem Zera kéo trở về. Mà tất cả mọi người cũng đều là đến lúc này mới rõ ràng ý thức được Xabi Alonso tác dụng. Người Tây Ban Nha, Espanyol, tại thời điểm đội bóng thế như trẻ tre, thế công như thủy triều, nhưng hắn một không tại, đội bóng giữa trận giống như không vận chuyển được, chỉ có thể một mực dựa vào Dương Dương một người ở phía trước đỉnh lấy. Dương Dương thì là đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Cho dù là băng ghế độ dày hùng hậu như MU, Carrick cùng Scholes một thụ thương, giữa trận tổ chức như thường gặp khó. Trên thế giới này không có cái nào một chi đội bóng có thể đủ cường đại đến đồng thời có được hai cái Xabi Alonso. Ngày 3 tháng 10 muộn, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài, Liverpool tọa trấn Anfield nghênh chiến League 1 Marseille. Tại Ribery chuyển nhượng Bayern Munich về sau, League 1 đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá Nasri trận đấu này cũng là bởi vì tổn thương thiếu trận. Cái này dẫn đến tất cả mọi người cảm thấy Marseille lần này đem rất khó từ Anfield toàn thân trở ra. Tranh tài hơn nửa hiệp tựa hồ cũng là dựa theo con đường này tuyến đến đi. Liverpool chiếm cứ ưu thế áp đảo. Dương dương tại phút thứ 31 thời điểm, cánh trái dẫn bóng bên trong cắt vào vùng cấm địa. Đường vòng cung cầu gõ cửa, đánh trúng cầu môn phải cột dọc bên trong, chuyển tiến vào Mandander chấn giữ cầu môn. Vì Liverpool thủ kéo ghi chép, nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Marseille biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh, nhất là đương tranh tài tiến hành đến thứ 77 phút lúc Sissoko hậu trường qua dính cầu, bị trước Liverpool cầu thủ Rendon cắt bóng về sau, trợ công Juan Brenas sút xa phá khung thành. Cuối cùng, Liverpool sân nhà 1-1, thảm tao Marseille đội San đều tỷ số điểm số. Đối với đội bóng biểu hiện, Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Trước mắt Liverpool đúng là ở vào tương đối khó khăn thời kỳ. Nhưng tất cả mọi người 10 phần cố gắng, ta tin tưởng vững chắc đội bóng có thể rất đi mau thoát khỏi tù đầy cành. Mà đối với không ít, truyền thông cho là đội bóng chỉnh thể biểu hiện liên lụy mình, Dương Dương biểu thị không tồn tại, bởi vì hắn chính là Liverpool chỉnh thể một bộ phận, mà lại hắn một lại nhấn mạnh, tất cả mọi người 10 phần ra sức, thật giống như Benayo. Trận đấu này biểu hiện được 10 phần hỏng bét, nhưng tại một tuần trước League Cup set đánh đinh, cùng cuối tuần đánh Wigan Athletic lúc, hắn đều biểu hiện được rất không tệ. Đội trưởng Gerrard thì là một mực nhận đầu ngón chân thương thế ảnh hưởng. Mà toàn trường có thụ lên án Sissoko, Dương Dương trong đầu cũng không có bao nhiêu oán trách, bởi vì hắn vẫn luôn là dạng này. Đây cũng là đội bóng trên dưới tất cả mọi người càng ngày càng ủng hộ Mascherano nguyên nhân. Có thể hỏi đề ở chỗ, Argentina người mỗi một trận đấu đều chạy như vậy hung, chỗ nào chịu nổi, tương đối Dương Dương, Benitez liền phê bình rất không khách khí. Hắn cho rằng đội bóng vấn đề lớn nhất là bắt không được cầu, sáng tạo không ra cơ hội, liền xem như Crow. Bản trận đấu cũng không có biểu hiện ra hẳn là có chiến thuật tác dụng. Đương nhiên, cái này cũng từ một góc độ khác. Nhìn ra Marseille thực lực, bọn hắn chiến đấu 10 phần tích cực, tổ chức đến coi như không tệ. Cho nên bọn hắn khống chế được tràng diện, bắt được cầu, chúng ta thử qua, nhưng rất rõ ràng, đêm nay không thuộc tại chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, bất kể nói thế nào. Liverpool sân nhà 1-1 thảm tao Marseille bức hòa. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, tất cả mọi người nhận lấy chỉ trích, bao quát đội trưởng Gerrard, dùng Le Esos thuyết pháp chính là, đây là gần 2 năm qua, Anfield đánh cho tối làm cho người buồn bực tranh tài. Đêm nay sau cuộc tranh tài, chỉ có một người có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống sân bóng. Đó chính là Dương Dương. The Time thì là càng thêm lý trí, cho rằng Liverpool hiện tại phi thường cần Xabi Alonso tái xuất. Dương Dương xác thực biểu hiện được phi thường xuất sắc, hắn bản mùa giải cho tới bây giờ, ngoại trừ thủ vòng thi đấu bên ngoài, mỗi một trận đấu đều dẫn bóng. Đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ. Grotto, Zera, Quốc, Aurelio. Đương nhiên, còn có Xabi Alonso, đều hẳn là mau chóng đứng ra. Chúng ta rất chờ mong nhìn thấy chi kia chiến vô bất thắng. Liverpool, ngoặc kép chấm chấm, ngày 7 tháng 10 buổi chiều. Premiership thứ 9 vòng, vừa mới tại giữa tuần thảm tao Marseille bức hòa Liverpool. Tiếp tục tọa trấn sân nhà nghênh đón cường địch Tottenham Hotspur. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, Gareth Bale cánh trái một cước 25m bên ngoài đá phạt, kém chút công phá Liverpool cầu môn, làm cho tất cả mọi người đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. nhưng rất nhanh, Liverpool liền lấy được dẫn trước. Dương Dương tại ở ngoài vùng cấm vây bên trái bị đối thủ phạm lỗi. Đạt được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Đây là một cước 25m bên ngoài đá phạt. Dương Dương tự mình chủ phạt. Chất lượng phạt đến phi thường cao, nhưng khoảng cách có chút xa. Thủ môn Robinson lực chú ý 10 phần tập trung, tỉnh táo đưa bóng đập ra. Nhưng thời khắc mấu chốt, Zera cùng lên đến đẩy bắn trúng đích. 1-0, cái này dẫn bóng để Liverpool ổn định lòng tin. Sau đó song phương lẫn nhau có công thủ, nhưng Liverpool chỉnh thể chiếm cứ ưu thế. Mãi cho đến nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Tottenham Hotspur đột nhiên đánh ra mở màn đoạt công. Đồng thời tại 2 phút đồng hồ bên trong liên tục sáng tạo dẫn bóng. Đầu tiên là Beckbatop đánh đầu đưa đò. Robbie Keane đoạt tại Hippia cùng Finan trước đó đẩy bắn phá khung thành. Sau đó lại là đến từ hậu trường truyền xa. Beckbatop lực áp Hippia đánh đầu đưa đò. Lại là Roy Keane lăng không rút bắn phá khung thành. Vì Tottenham Hotspur đem so với phân nghịch chuyển. Hai cái dẫn bóng không có sai biệt. Ngắn ngủi không đến 3 phút đồng hồ. Tottenham Hotspur hoàn thành một lần làm cho người khó có thể tin nghịch chuyển. Lão tướng Hippia tại Beckbatop trước mặt. Cơ hồ có thể nói là toàn diện bị quản chế. Sau đó, Liverpool liên tục tiến hành thay người điều chỉnh, tăng cường trước trận tiến công, nhưng thủy chung không thể chế tạo ra uy hiếp. Ngược lại là Gareth Bale chỗ cánh trái, liên tiếp đang phản kích bên trong đánh ra tốc độ. Tên này Will tốc độ của con người phi thường xuất sắc. Để Liverpool cánh phải phòng thủ cầu thủ ứng phó đến cố hết sức. Mãi cho đến thứ 92 phút, cũng chính là bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ. Aurelio nhanh chóng trợ công đến trước trận. Cánh trái thấp truyền đến vùng cấm địa sườn trái. Dương Dương được banh về sau. Linh hoạt một lần liên tục lắc lư. Hất ra Michael Dawson. Chân trái rút bắn trúng đích. Vì Liverpool đem so với phân san đều tỷ số. 2-2. Cơ hồ là tại dẫn bóng kết thúc về sau. Trọng tài chính liền thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Nương tựa theo Dương Dương cùng Zera dẫn bóng. Liverpool 2-2 khó khăn bức hòa Tottenham Hotspur. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Benitez thay phiên chế độ lại lần nữa nhận lấy to lớn chỉ trích. Rất nhiều truyền thông đều cho rằng Liverpool gần đây trạng thái biểu hiện không tốt, nhất là sân nhà liên tục 2 trận thế hòa. Rất trọng yếu một nguyên nhân chính là Benitez thay phiên cường độ rất lớn. Cái này rõ ràng là không hợp lý. Tại Xabi Alonso bởi vì tổn thương thiếu trận, Gerrard trạng thái đê mê tình huống dưới. Giữa trận có phải hay không hẳn là lựa chọn càng có khống chế bóng cùng gia cầu năng lực Mascherano. Không hề nghi ngờ, Benitez thay phiên chế độ vì Liverpool mang đến qua rất nhiều. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, dạng này thay phiên cường độ có phải hay không quá lớn? Có phải hay không có chút quá mạo hiểm cùng cấp tiến rồi? Đối với cái này, Benitez tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị, thay phiên chế độ hắn sẽ tiếp tục kiên trì. Đội bóng tình hình gần đây không tốt nguyên nhân đến từ trong đội thương binh rất nhiều. Cùng cầu thủ trạng thái đê mê, tỷ như Hippia, lão tướng gần đây trạng thái liền không lớn lý tưởng, nhưng Daniel Azar thụ thương, chỉ có thể để hắn lên. Tình huống giống nhau còn có Xabi Alonso. Trước mắt Liverpool còn không ai có thể thay thế vị trí của hắn. Cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên Benitez yêu cầu dạy luyện tổ cùng đội y tăng cường đối Dương Dương trạng thái thân thể giám sát. Mỗi ngày đều nhất định muốn đưa ra một phần báo cáo. Xabi Alonso xác thực không ai có thể thay, nhưng hắn thiếu trận, tối thiểu nhất còn có một cái Dương Dương có thể liên tục dẫn bóng hay là trợ công. Nhưng nếu là vạn nhất Dương Dương đả thương, kia Liverpool liền thật là cái gì cũng bị mất. mà đội bóng nội bộ đối với thay phiên chế độ cũng là cầm tán đồng thái độ. Bởi vì từ trước mùa giải biểu hiện đến xem, thay phiên quả thật làm cho Liverpool ở phía sau nửa trình biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Huống chi, Liverpool tại Premiership bắt đầu 8 thắng liên tiếp về sau, đánh ngang Tottenham Hotspur, 9 vị trí đầu vòng là 8 thắng 1 hòa. Phần này phiếu điểm còn có cái gì dễ nói, mà đối với Dương Dương tới nói, hắn ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn từ đầu đến cuối tín nhiệm Benitez, đồng thời, hắn ý niệm duy nhất liền tiếp tục bảo trì dẫn bóng trạng thái. Bởi vì tháng 12 rất nhanh liền đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN